Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2224. Chương 2224. Năm 98 mùa đông. Ở một buổi tối, tuyết rơi nhiều im lặng đi tới Tương Uy, tuyên cáo mùa đông chính thức đến. Sáng sớm mở cửa một cái, đồng ruộng sơn xuyên đầy mắt khiết trắng. Vạn Thủy Trường cầm một cái đẩy tuyết mộc cái xẻng đang ở sân bên trong đẩy tuyết. Vạn Trọng Dương một tiếng hoan hô, liền chuẩn bị vào trong nhà vậy chỉ lắc đầu đĩnh hoảng chó nông thôn một đạo đi không đầu gối trong. Tuyết địa xông lên, bị Lâm Phượng lanh tay lẹ mắt một cái vớt trở về. Đội nón găng tay, Đông Hư tay tương lai cưới không tức phụ, Loan Phượng giáo dục đứa trẻ phương thức vĩnh viễn đều là phong cách riêng, Vạn Trọng Dương bây giờ nơi nào biết tức phụ có ích lợi gì. Vạn Phong vậy cầm lên một cái mộc cái xẻng và lão tử cùng nhau đẩy tuyết. Dùng trước mộc cái xẻng cầm có gần 10 cm tuyết đẩy tới trong sân sừng xó xỉnh xếp chồng. Sau đó sẽ dùng cây chổi quét một lần là được. Sân nhà hắn có ngàn bình, đẩy tới phía bên ngoài viện căn bản không thực tế. Chỉ có thể phân mấy đống đống ở trong sân cùng chính nó hóa. Đây coi như là năm nay mùa đông chàng thứ nhất tuyết. Để cho hắn tự nhiên cũng nhớ tới bài năm 2002 chàng thứ nhất tuyết ca sĩ. Lại còn 3 năm đao lang cũng nên đi ra phối hợp thế giới. Nếu như hắn bây giờ mở ảnh âm công ty, cầm hàng này bây giờ liền ký tới có phải hay không liền phát tài. Năm 98 để hàng này là ở đảo Hải Nam vẫn là ở Mới Giang. Vạn Phong đang miên man suy nghĩ thời điểm, hắn nhi tử đội mũ găng tay xách than đá cái xẻng đi ra giúp ngược lại. Nhà hắn chó nông thôn vây quanh nhi tử vòng tới vòng lui. Nhất phái tường hòa khí tượng, hôm nay là núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ sản xuất chính thức sản xuất cuộc sống. Tuyết lớn như vậy hắn làm sao đi? Mặc dù nửa năm sau đến núi Phượng Hoàng sửa một cái bản dầu lộ ra tới, nhưng cái này 10 cm tuyết xe ủi đất phỏng đoán cũng có thể lầm xe. Vạn Phong và lão tử dùng nửa cái tiếng thời gian mới đem trong sân tuyết quét dọn sạch sẽ. Ở ngoài cửa lớn đống một đống lớn, những thứ này tuyết nếu là có công phu, đống cái người khổng lồ xanh cũng đủ. Trở lại trong phòng ăn một khối cá mặn uống một chén cháo nhỏ. Vạn Phong từ trong nhà để xe lái một chiếc bán tải đi ra. Loại khí trời này vẫn là để bàn khá cao bán tải có thể điểm an toàn. Hơn nữa bán tải là sau khu, đường trượt thời điểm vẫn là sau khu bảo hiểm hệ số lớn một chút. Loan Phượng cũng leo lên ngồi bán tải, nàng vậy thông minh lựa chọn ngồi đi nhờ xe. Nếu như nàng mình lái xe ngươi cũng không cần hỏi, bảo đảm có thể ở một cái đoạn đường trong rãnh thấy nàng tịnh lệ bóng người. Sự thật chứng minh đây là một lo ngại quyết định, trên đường lớn không phải là không có tuyết, nhưng là có thể bởi vì buổi tối vậy thường xuyên có xe thông qua. Trên đường lớn cũng không có biết bao giày tuyết, đều bị đè bẹp. Mặc dù không có giày tuyết nhưng là bởi vì tuyết bị đè ở trên mặt đường giảm bớt va chạm hệ số. Đưa đến bánh xe thường xuyên trơn trợt. Nếu như cần ga hơi thêm mãnh vừa xuống xe xe cái mông liền muốn đi ngang. Bốn cái bánh xe xe còn khá một chút. Hai đợt mô tô thường xuyên người ngưỡng mã phiên. Dùng hai cái chân trên mặt đất kéo vậy không nhiều lắm tác dụng. Nên đấu vật như nhau đấu vật. Xe chạy chậm người mặc giày chính là ngã xuống vậy không có chuyện gì. Đỉnh hơn chính là gia tăng một ít cười liệu. Lớn người trên đường động một chút là phát ra tiếng cười. Những người này ngươi nói thiệt là, người ta cưỡi mô tô trượt đến, bọn họ còn cười. Tam xóa miệng nơi này chắc có một cảnh sát giao thông là tốt. Loan Phượng phát biểu nghị luận, nếu không ngươi đi xuống chỉ huy một chút. Đan Bình liền tốt tình nguyện làm chuyện này. Cút đi, ngươi mới Đan Bình tử đây, thật chứ? Không phải ta bẩn thỉu ngươi, ta phát hiện ngươi nói không chừng thật là Đan Bình đánh mất muội muội. Trên mình ngươi và Đan Bình tử có quá nhiều, Loan Phượng quơ lên tay trái liền hướng Vạn Phong trên mình vỗ. Ngươi xem ta nói ngươi và Đan Bình là thân thích sao? Trời ạ, ta đang lái xe. Ngươi có phải hay không nghĩ đến trong rãnh nằm một hồi? Hai tên một đường xả đàn, dùng mười mấy phút mới đem lái xe đến Phong Phượng xưởng may cửa. Loan Phượng xuống xe xông lên Vạn Phong phất phất tay vào Phong Phượng xưởng may. Phong Phượng xưởng may mấy năm này không có phát sinh nữa biến hóa gì. Vạn Phong tinh lực không ở chỗ này. Loan Phượng đại khái cũng là bởi vì là qua năm 30 nguyên nhân đã không còn cái gì dã tâm. Vì vậy những năm gần đây nhất Phong Phượng xưởng may và xưởng giày không có lại khuếch trương. Chỉ là duy trì ở nguyên trạng. Ở trong nước Hỏa Phượng và Gió Xoáy series đã là danh bài. Nhưng là sức ảnh hưởng giới hạn với đất nước bên trong và chung quanh một ít quốc gia. Cái này chung quanh quốc gia lại lấy nước Nga và nước Mông Cổ làm chủ. Chúng mình xuất khẩu trang phục cơ hồ đều là hai quốc gia này. Bất quá Nga Viễn Đông và nước Mông Cổ chung vào một chỗ cũng mới 10 triệu nhân khẩu. Cái này quy mô còn không có Bắc tỉnh Liêu Ninh 1/3 hơn đây. Còn nữa bị cự sang mua bán phân nhánh đến Hồng Kông, Thái Lan, thậm chí còn châu Nam Mỹ một ít quốc. Ra, đây cũng là một cái rất lớn phân ngạch. Hàng năm mức buôn bán đều là hơn 100 triệu. Bây giờ nói cự sang mua bán chính là Vạn Phong còn sống một chút cũng không oan uổng. Cự sang mua bán bây giờ cũng không làm cái khác. Đặc biệt chính là buôn bán và Vạn Phong có liên quan xí nghiệp sản phẩm. Dù sao chỉ cần là Nam Loan và Hoa Quang cùng với Phong Phượng trang phục sản xuất sản phẩm nó cũng buôn bán, vượt buôn bán quy mô càng lớn. Cự sang mua bán đã từ tập đoàn cự sang bên trong độc lập đi ra. Bây giờ là Lâm Lai Vanh người công ty, nữ nhân này vẫn là có chút cổ tay. Nàng có thể cầm cự sang mua bán chộp vào trong tay cũng là rất có bản lĩnh. Cự sang mua bán đường dây đi qua những năm này phát triển từ Đông Á đến Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á. Bên trong châu Nam Mỹ và bộ phận Âu Châu thậm chí còn nước Úc phân bố. Đại khái cũng chính là Phi Châu và Bắc Mỹ Châu không đi khai thác. Bất quá Phi Châu bây giờ cũng thành lập nghiêm chỉnh ngành tiêu thụ. Nàng chuẩn bị trước từ và TQ quan hệ tương đối khá đông không Nam Phi vào tay. Lại hướng Tây Phi và Bắc không phát triển. Lâm Lai Vanh xuất thân bây giờ mấy tỷ. Ở Hồng Kông nữ nhà giàu bên trong đã là đứng ở đỉnh núi tồn tại. Chính là ở Nam nhà giàu bên trong cũng là trước 20 tồn tại. Cũng mau đuổi theo bố nàng Lâm Cự Sang. Loan Phượng sau khi xuống xe. Vạn Phong đem xe lái đến Chiêm Hồng Quý chạm xăng cố gắng lên. Cái này chiếc bán tải có thời gian không có mở. Bình xăng bên trong không có nhiều ít dầu. Kinh qua hơn nửa năm phát triển. Nơi này lại cũng không phải Chiêm Hồng Quý chạm xăng mới vừa mở lúc hoang sơn dã lĩnh. Chạm xăng đối diện và bên phải đã bày 2-3 cửa hàng. Thực tạp rượu thuốc lá. Ăn cơm rừng chân. Rau trái cây. Lại hình thành một cái bỏ túi buôn bán trung tâm. Chiêm Hồng Quý cũng có biến hóa. Trừ tinh thần diện mạo bên ngoài nhất biến hóa lớn xuất hiện ở trên bụng. Coi như là ăn mặc áo bông cũng có thể nhìn ra bụng hắn vị trí đã có điểm vượt chỉ tiêu. Cái này thuyết minh Chiêm Hồng Quý cuộc sống bây giờ là tràn đầy ánh mặt trời. Vạn Phong mỗi lần tới cố gắng lên Chiêm Hồng Quý chỉ phải ở nhà là nhất định phải đích thân ra tay. Chiêm đại ca, người được nhiều hơn mạnh rèn luyện nha. Dựa theo cái này phát triển khuynh hướng sang năm ngươi cái này bụng liền không có cách nào xem. Chiêm Hồng Quý vậy buồn rầu. Ai nói không phải sao? Huệ đệ, ca nằm mơ cũng không nghĩ tới liền ca cái này nhỏ tầm vóc lại 160. Trước kia nhất nhiều lúc mới 120 tới cân. Ha ha, ít uống rượu ăn ít thịt. Hơn rèn luyện, nếu không cái này một cái mùa đông ngươi liền chạy 100 kg đi. Bắt đầu ngày mai ta liền hơn rèn, luyện, chạy một chút bước làm một chút thể thao cái gì. Linh tử năm nay vậy 23 liền đi, có đối tượng chưa? Chiêm Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. làm xấu hổ trạng. Huệ đệ, ngươi nhìn có đáng tin không? Sai biệt lắm giới thiệu một cái thôi. Vạn Phong bảo đảm, không thành vấn đề, quấn ở trên người ta. Đổ đầy dầu, Vạn Phong lái xe đến thôn Ngọa Hổ, cửa thôn chuẩn bị kinh hoa. Quang khoa học kỹ thuật trước cửa đảo đi núi Phượng Hoàng. Hàn Quảng gia từ trong tửu điếm Lý chạy ra nhận lấy tay lái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuincv.com/chéo-tay-noi-co-noi-mot-noi-cai-noi-tsi-noi-vong-linh-nois-lins-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.